Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 240, chương 241, mệnh ta tức thiên mệnh. Ta tâm tức thiên tâm. Canh thứ hai, im miệng, chậm nói giết ngươi sao? Diệp Đông Hoàng lông mày nhíu lại, vô hình uy nghiêm làm đến Phỉ Thúy hổ hãi hùng khiếp vía. Nằm dạp trên mặt đất, vâng vâng vâng, tiểu nhân lập tức im miệng. Từ nay về sau thì kêu thiên mệnh, mệnh ta tức thiên mệnh, ta tâm tức thiên tâm. Cái thế giới này có La Võng, khẳng định không thể trùng tên. Diệp Đông Hoàng nghĩ nghĩ, bá khí mười phần nói, chủ công anh minh, thiên mệnh tại thân, đại nghiệp tất thành. Phỉ Thúy hổ vội vàng nịnh nọt, vừa mới thật sự là dọa hắn nhảy một cái, toàn thân thịt mỡ sợ là đều hoảng sợ rơi mất hai lượng. Chủ công anh minh, thiên mệnh tại thân, đại nghiệp tất thành. Bạch Diệc Phi, Mạc Nha cùng anh ca theo phụ họa. Đã Phỉ Thúy hổ mở miệng, bọn họ tự nhiên không thể không có biểu thị, nếu không chẳng phải là tự tìm phiền phức. Mạc Nha, anh ca lấy sau tiếp tục phụ trách tình báo thu thập cùng ám sát. Các người có thể tự do tuyển nhận cùng bồi dưỡng nhân thủ. Chấm sẽ ở Huyết Y Bảo thành lập một tòa võ đạo lâu. Bên trong có vô số công pháp vũ kỹ, có thể dùng để bồi dưỡng thủ hạ. Đương nhiên muốn thu hoạch được cái gì nhất định phải nỗ lực cái gì. Ngoại trừ sơ kỳ chấm đưa tặng cho thiên mệnh thành viên bắt buộc võ kỹ công pháp, còn lại đều cần dùng điểm công lao đổi lấy. Diệp Đông Hoàng chậm rãi mở miệng, có công pháp có tư nguyên, hắn tin tưởng hắn thiên mệnh tổ chức rất nhanh liền sẽ trở lên cường đại, vượt qua La Võng cũng không là vấn đề. Vâng, Mạc Nha cùng anh ca đáp. Phỉ Thúy hổ, chấm sẽ cho ngươi một số buôn bán chi đạo cùng buôn bán sản nghiệp. Những thứ này buôn bán chi đạo cùng sản nghiệp cũng có thể làm cho ngươi cấp tốc thu liễm vô tận tài phú, nhưng có một chút, không cho phép nghiền ép bách tính nghèo khổ. Bọn họ cũng không có gì tài phú. Diệp Đông Hoàng nhìn về phía Phỉ Thúy hổ, cảnh cáo nói, nguyên tắc bên trong gia hỏa này theo cơ vô gia. Các loại táng tận lương tâm sự tình làm không ít. Diệp Đông Hoàng tuy nhiên giết người vô số, nhưng giết đều là địch nhân. Chủ nhân yên tâm, tiểu nhân nhất định dựa theo chủ nhân phân phó làm việc, tuyệt sẽ không nghiền ép bách tính. Là chủ nhân đại nghiệp phụng hiến cả đời, đến chết cũng không đổi. Phỉ Thúy hổ cúi đầu khom lưng, nịnh nọt nói, anh ca lưu lại, những người còn lại tất cả đi xuống đi. Diệp Đông Hoàng khoát khoát tay, mọi người lui ra. Bạch Diệc Phi đi vào chiều, Mạc Nha lo lắng mắt nhìn anh ca, trong lòng bất đắc dĩ, đi xuống chỉnh đốn trước đó bách điều thế lực. Phỉ Thúy hổ ánh mắt xéo qua nhìn thoáng qua anh ca, trong lòng như có điều suy nghĩ, cung kính lui ra. Anh ca cung kính đứng tại Diệp Đông Hoàng trước mặt, thấp thỏm trong lòng. Diệp Đông Hoàng đánh giá đối phương, ước chừng 16 tuổi hai bên, một đầu trắng như tuyết phát, sợi tóc như trong gió tơ liễu giống như dương nhẹ, y phục xanh biếc như hải, như trời, trên vai thơm là một đầu cùng loại áo trấn thủ quần áo. Màu trắng lông như là chim chóc mềm mại nhất, lớn nhất tinh tế, yêu mỹ nhất lông tơ. Tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, tư thái huyền chuyển, phong tư yểu điệu, bích ngọc đoan trang diễm lệ, một khuôn mặt thanh tú trắng nõn như tuyết, tinh xảo rung động lòng người, hai con mắt nhạt như thu thủy, môi đỏ hoa hồng kiều diễm, chỉ là đôi mắt chỗ sâu mang theo một vệt bất an cùng bất đắc dĩ. Quả nhiên, đổi chủ nhân cũng chạy không thoát cố định vận mệnh. Anh ca trong lòng thở dài, trước đó cơ vô dạ triệu nàng trở về thị tẩm, vốn đã tuyệt vọng nàng lại chờ được cơ vô dạ bỏ mình tin tức. Tuyệt sử phùng sinh, mừng rỡ như điên, bây giờ thoát khỏi cơ vô dạ, lại là nghênh đón một cái khác cơ vô dạ. Duy nhất đáng giá vui mừng sợ chính là cái này chủ nhân rất đẹp trai, rất có mị lực. Soccer vô giả cường. Cùng chấm đến, Diệp Đông Hoàng đứng dậy hướng về phía sau đi đến. Vâng, nhìn qua Diệp Đông Hoàng bóng lưng, anh ca hàm răng cắn chặt môi đỏ. Vẫn là đi theo, nàng biết nàng không có lựa chọn, cũng vô pháp phản kháng. Đây là nơi nào? Theo Diệp Đông Hoàng 7 lần quạt 8 lần rẽ, đi vào một gian đại điện, lại không phải nàng trong tưởng tượng tràn ngập là lướt khí tức tẩm cung, mà chính là một gian trống trải phòng. Chẳng lẽ chủ nhân có cái gì đặc thù yêu thích? Anh ca trong đầu lóe qua một cái ý niệm trong đầu. Nàng tuổi tác không lớn, nhưng từ nhỏ bị cơ vô dạ bồi dưỡng thành sát thủ. Các loại quan to quyền quý hành thích qua không ít, gặp qua các loại biến thái cùng dở hơi người. Nghĩ tới đây, thân thể mềm mại khẽ run, trắng nõn gương mặt hiện lên một vệt ánh nắng chiều đỏ. Hy vọng đối phương không nên qua biến thái liền tốt, tạm thời đem tòa đại điện này cải tạo thành võ đạo lâu. Có vấn đề hay không? Diệp Đông Hoàng đi đến anh ca trước mặt, gặp nàng thần du vật ngoại, thân thủ nắm nàng chiếc cằm thon, nhỏ khẽ nâng lên, trầm giọng nói, a, không có vấn đề, chủ nhân thứ tội. Anh ca bỗng nhiên bừng tỉnh, sợ hãi bên trong là xấu hổ giận dữ, không nghĩ tới nàng mình cả nghĩ quá rồi. Không có cách, ai kêu cơ vô giả cũng là cái loại người này. Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Đông Hoàng cũng không ngoại lệ. Tư Xuân, Diệp Đông Hoàng nhìn lấy nàng bối rối bất an đôi mắt đẹp, khóe miệng dương lên, nhéo nhéo nàng trơn nhãn gương mặt, lấy ra một bản vạn đạo kinh đặt ở trong ngực nàng. Buông tay ra, phiêu nhiên mà đi, trong 2 ngày xây xong, cho Mặc Nha một phần. Diệp Đông Hoàng thanh âm tại nàng bên tai vang lên, người sớm đã rời đi. Anh ca ôm lấy trong ngực bí tịch, một trái tim phanh phanh trực nhảy, cảm giác cũng là tại thiên đường cùng địa ngục bồi hồi. Đây là cái nam nhân như thế nào? Anh ca nhìn qua Diệp Đông Hoàng rời đi phương hướng, thật lâu im lặng, trong đầu hiện lên chính là Diệp Đông Hoàng vừa mới cái kia tà mị mà bá khí nụ cười. Cái kia tuấn mỹ cương nghị đẹp trai khuôn mặt, cái kia nắm chính mình cái cằm thon dài có lực ngón tay. Một bên khác, Minh Châu ngủ đến giữa trưa, rời giường cho Diệp Đông Hoàng dừng một nồi canh gà chậm rãi đi tới. Nàng thân mang màu đen lây phục, bộ ngực con rơi hình dáng phục sức, phía trên có 2 cái dây lụa cùng phần eo tương liên. Phần eo quấn có vớ đen mang, cùng bờ mông thượng đẳng màu đen lây váy ngắn cũng liền. Bên trên có hoa văn trang sức, đùi phải váy hơi dài, có thể theo 2 chân vận động cải biến chặt lỏng. Trên chân trái buộc có 1 cái lây điều, trên chân đạp 1 đôi màu đen đầu nhọn hoa văn giày cao gót. Trên đùi xuyên có màu da lây vớ, bên ngoài thì là 1 kiện màu đen trong suốt lây áo ngoài, lộ vẻ chặt chẽ, cũng cùng lây váy liên tiếp. Tay trái cổ tay có 1 cái hắc kim bao cổ tay. Trên cánh tay quấn có màu đen lây điều. Thành thục, yêu mị, đại khí. Chủ nhân, ngươi để nữ nhân kia làm cái gì a? Minh Châu để xuống canh gà, ngồi tại Diệp Đông Hoàng trong ngực. Thanh âm kiều mị, 1 cái nhăn mày 1 nụ cười. Phong tình vạn chủng, không hổ là Bích Hải triều nữ yêu. Thật sự là 1 cái khiến người ta muốn ngừng mà không được yêu tinh. Kiến tạo 1 tòa võ đạo lâu, chấm thành lập 1 cái tên là Thiên Mệnh tổ chức. Võ đạo lâu thì là thu nhận sử dụng chấm cất giữ võ học điển tịch chỗ. Phàm là có công chi nhân, đều có thể bằng vào điểm công lao tại võ đạo lâu đổi lấy muốn võ công bí tịch. Diệp Đông Hoàng không có giấu giếm, Minh Châu biến hóa hắn nhìn ở trong mắt. Có thể nói ở cái thế giới này, hắn hiện tại người trong tay đáng giá tín nhiệm nhất chính là nàng. Lúc này nếu để cho Minh Châu tại hắn cùng Bạch Diệc Phi ở giữa lựa chọn, Diệp Đông Hoàng khẳng định cái sau nhất định sẽ lựa chọn hắn. Chủ nhân, loại chuyện này ngươi có thể giao cho người ta nha. Người ta đối huyết y bảo có thể so sánh nàng quen thuộc. Chủ nhân chẳng lẽ tin bất quá người ta? Minh Châu trắng nõn tay trắng ôm lấy Diệp Đông Hoàng cổ. Lã Trá muốn khóc, một bộ thương tâm bộ dáng. Ta thấy mà yêu, tuy nhiên cùng Diệp Đông Hoàng nhận biết không lâu. Nhưng nàng biết bằng vào mỹ mạo cùng thân thể là hấp dẫn không được Diệp Đông Hoàng loại này người. Bao lâu, mà lại nàng cũng không phải là bình hoa. Năng lực của nàng rất mạnh, nàng giỏi về điều chế Bách Việt Huân Hương. Khống chế người thần trí, cũng kết hợp Bách Việt Huân Hương cùng gia tộc truyền thừa còn có tự thân năng lực dùng huyễn thuật. Chế tạo mộng cảnh từ đó đọc đến nội tâm của người ý nghĩ. Đồng thời tinh thông dược vật dược lý cùng mị thuật. Đồng thời nắm giữ Hàn Quốc lợi hại nhất cổ thuật. Có thể dễ như trở bàn tay khống chế người khác. Kiến tạo võ đạo bất quá việc nhỏ. Chỗ nào cần làm phiền ngươi? Diệp Đông Hoàng thân thủ tại nàng gương mặt trắng noãn phía trên nhẹ nhàng vuốt xuôi. Lấy ra hai bản sách. Nói ra, trẫm dự định đem võ đạo lâu để ngươi trưởng quản. Đây là công lao đổi lấy chế độ cùng võ học bí tịch mục lục. Ngươi tham khảo một chút kết hợp ngay sau đó tình huống. Chế định ra hợp lý đổi lấy chế độ. Có vấn đề hay không? Ngoặc kép, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.